Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, vị hôn thê. Hắn không phải một cái qua loa nhân mạng người, nhưng là nếu như sẽ bị xáo trộn kế hoạch, liền không thể không xuất thủ. Bất quá Lạc Nhạn tất nhiên nói như vậy, hắn tự nhiên cũng là sẽ không có hai lời. Trong lòng suy nghĩ, sắc mặt đều là chìm xuống. Sau đó nhìn về phía một bên, mấy người trong phòng nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, lúc này mới bắt đầu hành động. Đương nhiên, mặc dù nói là hành động, nhưng là trong này người lại là không thể thiếu. Nhất định phải có người ở trong này trông coi. Nếu không những người này có chạy hay không không nói. Nếu như có người đến tra công việc, xem xét thế mà ít như thế nhiều người, khẳng định sẽ có hoài nghi. Mà lần này lưu lại người chính là Lạc Nhạn. Lạc Nhạn ngược lại không thèm để ý, bởi vì này lại có Tử Ngọc cùng Mèo To đi tìm. Cho nên Lạc Nhạn lộ ra rất bình tĩnh. Trong phòng nấu lấy đồ vật. Đương nhiên, cái này may mắn mà có trong phòng này. Còn có một cái hỏa hệ cùng mộc hệ. Có bọn hắn, này lại muốn nấu cơm. Đã không phải là mộng. Đem đồ vật cất kỹ. Bắt đầu nấu cơm. Đối với hai cái này hữu nghị hỗ trợ, tự nhiên sẽ không bạc đãi. Làm bọn hắn hai người phần. Mùi vị đó, để trong này người nhịn không được nuốt nuốt nước bọt. Từng cái con mắt, trực câu câu nha nhìn xem Lạc Nhạn. Đương nhiên, không có lọt mắt đứng ở bên người Lạc Nhạn Lâm Mông. Nhìn thấy hắn thời điểm, từng cái đều không có khí lực. Nhao nhao tựa vào một bên. Thậm chí ngay cả nhìn nhiều cũng không dám nhìn nhiều. Lạc Nhạn cũng không thèm để ý. Làm tốt về sau, một bên chờ lấy Vũ Văn Lăng hai huynh đệ trở về. Mà này lại, Mèo To cũng đã trở về. Mèo To cùng Tử Ngọc là tại khác biệt địa phương tìm kiếm, cho nên tự nhiên là tìm hiểu bất đồng tin tức. Chủ nhân, trong này quân đội đã bắt đầu tu sửa, nhìn bộ dáng là muốn xuất phát. Mèo To trên mặt mang theo lo lắng, đứng ở Lạc Nhạn trên bờ vai. Biểu tình kia, nhìn ra Lạc Nhạn nhíu mày. Nhanh như vậy? Đúng vậy a chủ nhân. Ta còn chứng kiến Lam Tiếu Tiếu. Này lại nàng đã đủ dẫn theo người đang làm chuẩn bị. Nhìn cái kia bộ dáng. Thật đúng là Xuân Phong đắc ý a, chỉ là Mèo To tận lực không để ý đến cái kia đứng tại một bên. Ai oán nghiêm mặt ôn băng vũ. Đối với nó tới nói. Hiện tại chán ghét nhất. Không ai qua được Lam Tiếu Tiếu. Cho nên nó tất cả tinh thần đều là nhằm vào lấy Lam Tiếu Tiếu. Tự nhiên không có để ý ôn băng vũ. Ta rõ ràng, Lạc Nhạn hé miệng, sờ lên cái cằm. Cái này Lâm tướng quân thật đúng là một cái nói đi liền rời đi a. Mới đáp ứng, tất nhiên nhanh như vậy liền chuẩn bị xuất phát. Chủ nhân, ta đi chặn đường a. Không cần, chờ Tử Ngọc trở lại hẵng nói. Có thể là chủ nhân. Nếu như bọn hắn xuất phát, nhưng là Lạc Nhạn căn cứ không có phòng thủ. Đến thời điểm đánh tới cùng một chỗ làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta đã đem tin tức truyền trở về. Vô Tuyến Điện có lẽ truyền trở về. Lại tăng thêm từ Lị Thiên Lý Nhãn. Có lẽ không có vấn đề quá lớn. Mèo To cũng cảm thấy có đạo lý. Cũng liền không có lại nói cái gì. Chỉ tiếc này lại hai người không biết. Lúc này Từ Lị vội vàng luyện con mắt, thậm chí bởi vì điểm ấy, để cho nàng cả người đều tiêu tụy, con mắt càng là có một đoạn thời gian mù, mà Vô Tuyến Điện cũng còn không có nhận được bọn hắn nơi này đến. Lạc Nhạn ngồi trên ghế, trên mặt mang theo ngưng trọng, qua một hồi lâu, lúc này mới đem Mèo To có cho ném ra ngoài, mà Lâm Mông, con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, trên người lệ khí rất sâu. Lạc Nhạn trong lòng nhưng, nói đến những nhân viên nghiên cứu này, thế mà còn có nhiều như vậy không chết. Những người này, đem cái này tai nạn mang cho nhân loại, bản thân đưa thân thế bên ngoài. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy không thoải mái. Đồ ăn mới làm tốt. Một lát sau, Vũ Văn Lăng bọn hắn cũng trở về. So sánh với, cái này hai người trầm ổn rất nhiều. Nhìn thấy Lạc Nhạn thời điểm. Cũng không sốt ruột nói cái gì, mà là ăn, đợi đến ăn uống no đủ. Cái này mới đem bọn hắn biết rõ một mạch nói ra. Nguyên lai nơi này sở dĩ trở thành cái thứ hai đế đô. Nguyên nhân ngay ở quân đội cùng nghiên cứu bên trên. Đồng thời, đế đô cũng là vì sắp xếp mất một số người. Đem người đuổi đi, sau đó thu nạp người mới. Nhưng là cho dù là bị đuổi rời đi, nhưng là số lượng liền không ít. Hơn nữa có quân đội ở, ngược lại cũng ở bình an cường đại trưởng thành. Đương nhiên, nơi này bị rất nhiều người không đồng ý. Thậm chí tới nơi này người, cũng là mang theo hẳn phải chết quyết tâm. Có thể nói bọn hắn đều là một chút không có bối cảnh. Không có cái gì lớn làm người, cho nên mới có thể bị đày đi. Sau đó thì sao? Nghe nói lần này tới, còn có người từ gia. Người từ gia, nhìn Lạc Nhạn trên mặt treo đầy là không hiểu. Cái kia bộ dáng, giống như là thật không rõ. Nhượng Vũ Văn Lăng càng có chút dừng lại. Qua một hồi lâu, lúc này mới giống như là thăm dò nói ra. Cùng Lôi gia Tịnh Xưng song sát, là lúc trước đế đô một cỗ thế lực khác. Song sát, đúng, lúc trước còn có đồn đại. Từ gia đại tiểu thư Từ Na cùng Lôi Nặc đã vụng trộm đính hôn. Đính hôn, Lạc Nhạn ha ha hai tiếng, con mắt nhắm lại, một cỗ chua xót lan tràn ở trong lòng. Cho nên Lôi Nặc lần này tới, vì liền là gặp hắn vị hôn thê sao? Nghĩ đến khả năng này, Lạc Nhạn tâm tình càng thêm phiền não. Lạc Nhạn, ngươi không sao chứ? Vũ Văn Lăng lo lắng nhìn xem Lạc Nhạn. Ta không sao. Lạc Nhạn lắc đầu, cắn môi dưới, thật lâu, lúc này mới nói ra. Thật sự là, Lôi Nặc vị hôn thê sao? Lúc ấy đế đô đồn đại, có phải hay không thật? Ta cũng không rõ ràng. Vũ Văn Lăng nói xong, nắm bắt đầu, bất quá, còn có một việc hắn là biết rõ. Vũ Văn Lăng nghĩ đến, trên mặt đã nhiều trịnh trọng. Bất quá cái này từ ra thật không đơn giản. Làm sao không đơn giản? Lạc Nhạn cười khẽ, chỉ là nụ cười kia lại là không thông suốt đáy mắt. Ngược lại là tràn đầy ghen tuông. Từ gia là một cái đại gia tộc, chủ yếu là nghiên cứu phương diện, liên quan đến cũng rất rộng. Không chỉ có là vũ khí phương diện, còn có đủ loại nhân thể thí nghiệm. Đế đô chung người đứng đầu, từ tiến sĩ, từ sát, liền là người từ gia, mà từ na, là từ sát muội muội. Ở đế đô cũng là hoành rời đi. Lạc Nhạn đôi mắt khẽ nhếch. Từ sát, từ tiến sĩ. Cái này từ na, trên thực tế là từ sát muội muội. Cái kia Lôi Nặc lần này tới, là muốn cầm nàng uy hiếp từ tiến sĩ sao? Lạc Nhạn không hiểu. Ta đi ra ngoài một chuyến. Người muốn đi đâu? Các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta chỉ là đi chung quanh một chút. Lạc Nhạn nói xong, người đã ra khỏi gian phòng. Theo rời đi, trong phòng bầu không khí lại bị đè nén lên. Mà Lâm Mông, ở Lạc Nhạn sau khi ra ngoài, theo sát phía sau, lo lắng nhìn chằm chằm nàng. Lạc Nhạn cũng không thèm để ý. Ở rời đi về sau, chuyện thứ nhất, chính là đi đâu địa phương. Nàng đến muốn nhìn một chút, Từ Na là ai? Chỉ là Lạc Nhạn còn không có tới gần, liền thấy được hai cái kia thân ảnh. Lạc Nhạn cắn môi dưới, trừng to mắt, ở nàng cách đó không xa, một nam một nữ đứng ở nơi đó. Cái kia nữ nhân một đôi câu hồn mắt, miệng hồng nhuận phơn phớt sung mãn, cái mũi cao thẳng, để cho người ta nhịn không được kinh diễm. Mà này lại, đứng bên cạnh nàng một cái nam nhân, cái kia nam nhân tay nửa ôm nàng eo, mà cái này nam nhân là Lôi Nặc, bọn hắn thế mà cứ như vậy công nhiên ấp ấp ôm một cái. Cái kia nàng đâu? Nàng tính là gì? Lạc Nhạn trong lòng đang lan lộn, con mắt trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc, tim đập rộn lên, hận không thể muốn ở liền sông đi lên, đem Lôi Nặc cùng cái kia nữ nhân xé nát. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.